Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Cái này ở đâu ra cao thủ? Loại này tình thế mất khống chế cảm giác, để Đoạn Kinh Dương 10 phần khó chịu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đến cùng ai ở dưới lòng đất này chôn xuống nhiều như vậy sơ cấp phù chú? Đoạn Kinh Dương nghi ngờ nhất một điểm là, vì sao đối phương sẽ biết mình sẽ ở cái phương hướng này tiến công? Hắn rõ ràng cũng chỉ cùng Tằng Duy Thông đã hẹn, chẳng lẽ ở cái này Hoàng Sa Đạo bên trong có mặt khác nội ứng? Cái này cũng không có khả năng. Cái này 9 tên linh tuyền cảnh cao thủ đều là tay nhiễm máu tươi đạo tặc. Căn bản không có khả năng cùng Lâm Bắc Thành người thỏa hiệp. Đoạn Kinh Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Lắc đầu nói ra, giữ nguyệt kế hoạch làm việc. Nói xong, liền nhảy lên một cái. Đằng không hướng về dịch trạm bay đi. Cùng lúc đó, thân ở dịch trạm trong phòng khách Trần Trường Thanh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn ở bỏ ra thời gian rất dài, bố trí tốt chiến thuật biển phù thế mà trong nháy mắt liền bị người phá giải. Xem ra, ngày sau không thể quá ỷ lại loại chiến thuật này, vẫn phải là đàng hoàng học tập trận pháp mới được. Nếu phía ngoài chiến thuật biển phù đã bị phá, vậy liền mang ý nghĩa gian phòng nơi này cũng là không an toàn. Kẻ tập kích lập tức phải công đến đây. Ta muốn làm sao? Mặc dù nói có Lô Vĩ Đồng cao thủ như vậy canh giữ ở bên ngoài, nhưng là Trần Trường Thanh y nguyên cảm thấy mình không đủ an toàn. Dược vật sung túc, phù chú cũng sung túc, nhưng là bây giờ là nửa đêm, Thu Thủy Lạc Hà kiếm uy lực biến yếu. Trần Trường Thanh sờ lên cằm phân tích mình trước mắt có thể dùng chiến lực, đối phương phát hiện dưới đất bẫy dập y nguyên tiếp tục tiến công. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ tổng thể thực lực muốn so dịch trạm bên này tổng thể thực lực mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh không ít, chúng ta bên này mặt ngoài chiến lực có Lô Vĩ Đồng phó tướng, cùng dưới tay hắn 2 tên linh tuyền cảnh tu giả. Còn có dịch trạm có 1 tên linh tuyền cảnh tu giả. Tăng thêm Long Thúc tổng cộng chính là 1 linh hồ cảnh. 4 linh tuyền cảnh, nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh chân mày hơi nhíu lại. Dịch trạm bị người bố trí phong cấm pháp trận, không cách nào sử dụng truyền tống phù. Hơn nữa cho tới bây giờ, dịch trạm đại trận không khởi động. Trong trạm dịch tu giả đến bây giờ đều còn không có đi ra. Rất có thể dịch trạm tên kia linh tuyền cảnh tu giả chính là nội ứng. Phỏng đoán cẩn thận mà nói, phe bạn chiến lực chí ít cũng liền 1 linh hồ cảnh, 3 linh tuyền cảnh, đối phương có can đảm trực tiếp tiến công hoàng thổ dịch trạm. Chiến lực chí ít tại quân bạn gấp 2 trở lên, ta một cái nho nhỏ linh tuyền cảnh, cũng lên không được bao lớn tác dụng, duy nhất còn có hy vọng dựa vào. Khả năng liền là ở đối phương tấn công vào trước khi đến khởi động lại đại trận. Nhưng Trần Trường Thanh đã nghe được hậu viện một bên kia Lô Vĩ Đồng cùng kẻ đánh lén chém giết. Lô Vĩ Đồng, Đoạn Kinh Dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Lúc này, Trần Trường Thanh rốt cuộc biết, một lần này tới đánh người đến cùng là thần thánh phương nào. Hoàng Sa Đạo. Hoàng Sa Đạo là phương viên trăm dặm bên ngoài nổi danh nhất giặc cướp. Trần Trường Thanh tự nhiên là có biết qua lai lịch của bọn hắn. 1 tên linh hồ cảnh, 9 tên linh tuyền cảnh, đặt ở bên này thủy địa khu, cũng coi là đỉnh cấp chiến lực. Nếu Lô Vĩ Đồng có thể ngăn chặn Đoạn Kinh Dương, Chu Long đám người đổi một lần một cái nhiều nhất cũng liền có thể ngăn chặn 3 tên linh tuyền cảnh. Cái này mang ý nghĩa còn có 6 tên linh tuyền cảnh tu giả có thể đối dịch chạm những người khác xuất thủ, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Trần Trường Thanh đã làm xong chạy trốn chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên vô số chú thuật tiếng oanh minh. A, mấy cái khác phương hướng phù chú bị kích phát. Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là Hoàng Sa Đảo lựa chọn chia binh vây công? Cái này Đoạn Kinh Dương cũng quá cẩn thận a. Rõ ràng tại trên thực lực là nghiền ép, lại còn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là đưa cho Trần Trường Thanh một cái cơ hội. Nếu Đoạn Kinh Dương đã ở dịch trạm giữa không trung cùng Lô Vĩ Đồng giao thủ, vậy liền mang ý nghĩa mấy cái khác phương hướng phát động bẫy dập là linh tuyền cảnh tu giả. Mặc dù những cái kia cấp thấp phù chú đối linh hồ cảnh tu giả hiệu dụng không lớn, nhưng là đối linh tuyền cảnh tu giả mà nói, vẫn sẽ tạo thành một chút uy hiếp. Nếu đem còn sót lại những cái kia linh tuyền cảnh tu giả ngăn ở đại trận bên ngoài, khả năng này còn có một chút hy vọng sống. Trần Trường Thanh nghĩ đến, liền lấy ra vài lá bùa giấy lên, triệu hồi ra mấy con hư ảo phi trùng, linh quang trùng, có thể bay hướng người thi pháp chỉ định phương hướng, cùng người thi pháp cộng hưởng tầm mắt, thời gian kéo dài đại khái là một khắc đồng hồ. Nếu Trần Trường Thanh quyết định mạo hiểm đi khởi động lại đại trận, hắn nhất định phải trước làm một chút chuẩn bị, ít nhất phải lý giải rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đầu tiên là hậu viện một bên kia, Lô Vĩ Đồng cùng Đoạn Kinh Dương tại chiến đấu, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, mà Đoạn Kinh Dương mang tới hai cái linh tuyền cảnh tu giả. Đây là cùng Lâm Bắc Thành hai cái tu giả cùng Chu Long chiến đấu cùng một chỗ. Từ tình huống trước mắt nhìn, Chu Long bọn họ có hơi yếu ưu thế. Đáng tiếc, bên kia linh lực ba động quá mạnh, linh quang trùng bị chiến đấu tác động đến, một lần liền tiêu tán. Còn có mấy cái phi trùng là bay về phía trong trạm dịch tu giả căn phòng. Trần Trường Thanh trước tiên liền phát hiện dịch trạm hai cái linh tỉnh cảnh tu giả thi thể. Còn có cái kia gọi Tằng Duy Thông gia hỏa không biết tung tích. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ giấu ở đại trận trận nhãn chỗ. Một khi có người đi qua muốn kích hoạt đại trận, hắn liền thừa cơ đánh lén. Linh quang trùng bay về phía dịch trạm tầng hầm. Chỉ chốc lát sau, linh quang trùng liền phát hiện cái kia Tằng Duy Thông bóng dáng. Quả nhiên chính là giấu ở phòng hầm. Hơn nữa đã có mấy tên muốn tới đây kiểm tra đại trận phủ tướng quân binh sĩ ngã xuống tại hầm ngầm. Nơi này, Trần Trường Thanh dùng linh quang trùng quan sát dịch trạm hai cái trận pháp. Một cái là truyền âm trận, một cái là hậu thổ linh quang cháo. Truyền âm trận tên như ý nghĩa chính là thông tin dùng trận pháp. Mà hậu thổ linh quang cháo chính là mượn dùng đất vàng thuộc tính linh lực, đem hậu thổ chú cùng linh quang cháo hai loại pháp thuật sát nhập tăng cường tạo thành pháp trận. Linh quang trùng không cách nào quan sát rất cặn kẽ, nhưng là Trần Trường Thanh y nguyên thấy được truyền âm trận thế mà trực tiếp liền bị đổi thành cấm. Âm trận, ở trận pháp bên trong căn bản không thể dùng đưa tin loại pháp thuật. Ngay cả Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh vạn lý đồng tâm chú đều bị cấm chỉ. Về phần hậu thổ linh quang cháo thì là đại trận trận nhãn trung gian cái kia khắc linh thạch bị lấy đi. Đại trận không cách nào liên thông mặt đất, hấp thụ không đến đại địa linh khí, cho nên không cách nào khởi động. Cái này thì dễ làm. Trần Trường Thanh trên thân vừa lúc thì có đã một viên linh tuyền cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn linh thạch, liền bị gắn ở Trần Trường Thanh đai lưng phía trên. Vốn dĩ Trần Trường Thanh là ở trên đai lưng dệt một cái chuyển linh đại trận, có thể hấp thu linh thạch bên trên linh lực, chuyển hóa làm Trần Trường Thanh linh dịch. Đơn giản mà nói chính là trong nháy mắt full mana. Hiện tại không chừng viên linh thạch này có thể dùng được. Thời gian không chờ ta. Trong thời gian ngắn như vậy làm tốt cơ bản nhất chuẩn bị về sau, Trần Trường Thanh liền không thể không hành động. Trần Trường Thanh từ trong bọc hành lý của mình tìm ra một cái mặt nạ. Mặt nạ này cũng là chính hắn dùng dệt phù thuật làm. Trừ bỏ có thể tại vật lý phương diện bên trên che giấu khuôn mặt, còn có thể phòng ngừa người khác thông qua thuật pháp thăm dò dung mạo của hắn. Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, quần áo trên người liền bỗng nhiên biến sắc, từng đạo kim ti xuất hiện ở quần áo bên trên. Tay áo rộng trường bào trong nháy mắt biến thành thoải mái dễ chịu giả hành quần áo luyện công. Trần Trường Thanh tại xác nhận chu vi không có người khác về sau, liền đẩy ra cửa gian phòng. Ngoài cửa sổ đang đánh lộn đây, hắn cũng không dám nhảy cửa sổ. Cũng may mắn bên ngoài đánh nhau, căn bản là không có người chú ý cái dịch trạm này nội bộ. A, làm sao sẽ cảm thấy là may mắn đây? Rõ ràng mọi người bình an vô sự liền tốt nhất. Cái này hơn nửa đêm, tuyệt không để người hảo hảo an giấc. Cái này cùng những cái kia tại hơn nửa đêm hát, chết đều muốn yêu, người có cái gì khác nhau? Trần Trường Thanh một bên nhổ nước bọt, một bên sờ soạng tiềm hành đến dịch trạm tầng hầm. Tu giả đều có linh thị, tại trong bóng tối cũng có thể thấy vật. Trần Trường Thanh rất nhanh liền mò tới tầng hầm. Hắn biết rõ còn có một cái linh tuyền cảnh phản đồ canh giữ ở đại trận trận nhãn chỗ. Nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, nhất cử đem hắn chế phục. Bằng không thì một khi càng kéo dài, phía ngoài những cái kia hoàng sa đạo cũng có thể đột phá phu trận phòng tuyến xông vào. Trần Trường Thanh thu liễm khí tức, thả chậm bước chân đi vào tầng hầm. Cái kia dịch trạm trạm trưởng Tằng Duy Thông liền đang hướng về thang lầu. Chỉ cần một khi có người xuống dưới, hắn nhất định sẽ không chút do dự quyết đoán xuất thủ. Trần Trường Thanh chỉ cần lại đi một cái chỗ ngoặt, liền có khả năng bị Tằng Duy Thông thấy được. Ở không có hào quang tình huống phía dưới, Trần Trường Thanh mạnh nhất chiêu thức là cái gì? Đáp án dĩ nhiên là không có, chỉ có thể dùng nhục thân cứng rắn. Trần Trường Thanh liên tục sử dụng hậu thổ phù, cường thân phù, tị thủy phù, tị hỏa phù, linh quang cháo phù, gia tốc phù, đằng vân phù, một đống lớn phù chú. Sau đó hắn hít một hơi, một cái bước xa liền vọt tới. Trần Trường Thanh bỗng nhiên xuất hiện, để Tằng Duy Thông tâm thần run lên, lại tới một cái chịu chết. Bất quá hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn đã sớm dự liệu được khẳng định sẽ có người tới tầng hầm bên này nghĩ biện pháp một lần nữa khởi động đại trận, bàn tay hắn mở ra một cái hỏa cầu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn trước đó ra một trường, hỏa cầu biến thành một cái trường ấn đánh ra ngoài. Liệt hỏa trường là tương đối thường gặp quyền trường hệ võ kỹ. Mấy năm qua này, Tằng Duy Thông đem cái này liệt hỏa trường luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn đánh ra một trường về sau, một cái hô hấp tầm đó, lại ngưng tụ ra hỏa cầu đánh ra một trường. Dạng này xuất liên tục hai trường, trừ phi đối phương là ở linh hồ cảnh tu giả, bằng không thì cũng chỉ có thể dừng bước đón đỡ. Thế nhưng là lao xuống người kia lại không hề cố kỵ, tựa như trực tiếp liền đụng vào cái kia liệt hỏa trường trưởng ấn phía trên. Tằng Duy Thông hừ lạnh một lần, liền xem như linh tuyền cảnh trung kỳ tu giả miễn cưỡng ăn ta một trường này cũng không chịu nổi a. Tằng Duy Thông đã dùng chiêu này liên tục giết chết ba tên bị Lô Vĩ Đồng sắp xếp xuống tới kiểm tra đại trận tình huống linh tỉnh cảnh tu giả, nhưng mà đối phương lại giống một người không có chuyện gì một dạng, trực tiếp xuyên qua đệ nhất trường, hơn nữa lông tóc không thương đụng vào trường thứ hai. Chuyện gì đây? Linh quang cháo thêm hậu thổ thuật, hơn nữa tị hỏa chú tam trọng suy yếu. Trần Trường Thanh cơ hồ là không nhìn cái này đệ nhất trường liệt hỏa trường uy lực. Đối mặt trường thứ hai thời điểm, Trần Trường Thanh đã không kịp sử dụng nhiều như vậy phù chú. Hắn vội vàng kích hoạt trên quần áo phù chú, hậu thổ thuật, linh quang cháo, bởi vì thiếu tị hỏa chú suy yếu. Một lần này liệt hỏa trường kém chút không đem Trần Trường Thanh đánh bay. Còn tốt hắn đối bản thân sử dụng cường thân phù, cắn răng một cái liền chĩa vào. Sau đó hắn kích hoạt lên trên giày ống đạp phong chú, lần nữa gia tốc, vượt qua liệt hỏa trường. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, ngược lại là y phục trên người chịu rét chịu nhiệt cũng không có tổn hại. hắn lại kích hoạt lên trên quần áo một cái khác thuật pháp. Sinh sôi không ngừng, mộc hệ linh dịch bắt đầu tư dưỡng Trần Trường Thanh thân thể. Hỏa thiêu nóng bỏng, cảm giác quét sạch sành xanh, nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là giải rác mấy giây. Trần Trường Thanh liên tục xuyên qua hai cái liệt hỏa trường. Sau đó giơ cao lên quyền trái, một quyền hướng về cái kia Tằng Duy Thông trên mặt đập tới. Quyền trái hộ thủ bên trên hiện lên hai đạo quang mang. Một đạo là man lực chú quang mang, một đạo là lôi quang ấn quang mang. Man lực chú có thể cho Trần Trường Thanh một quyền đánh ra bách nghiêu chi lực. Mặt khác lôi quang ấn thì là một loại đứng đầy đường sơ cấp thuật pháp. Đối quyền trưởng công phu có nhất định tăng thêm, chuyên khắc âm tà đồ vật. Tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, Tằng Duy Thông nhanh chóng phản ứng, đưa tay đón đỡ, một quyền này xuống dưới. Trần Trường Thanh một quyền cắt đứt Tằng Duy Thông cánh tay. Sau đó thuận thế đập vào trên mặt của hắn. Làm sao có thể? Cái này ở đâu ra cao thủ? Ý niệm này tại Tằng Duy Thông trong đầu chợt lóe lên. Sau đó mắt tối sầm lại, liền ngất đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN